anh ấy không phải anh trai tôi. Chương 63, 63 chuyện quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Giang Dụ Thần không nán lại mà cùng Hạ Nhiên Y trở về, anh còn bận công việc ở công ty, cô còn phải đến trường, vào thời điểm cuối năm thời gian rảnh rỗi cũng chẳng có bao nhiêu. Sau khi về, Giang Dụ Thần lại bận rộn với công việc, Hạ Nhiên Y vừa đi học vừa đảm nhiệm công việc nhà và nấu ăn, đã vậy còn bận bịu bắt tay vào làm bản kế hoạch đám cưới, bởi cô không muốn sau Tết phải thường xuyên nghỉ học vì giống như lời Giang Dụ Thần đã cảnh báo. Giang Dụ Minh và Vương Tư Tuệ cũng đã lên kế hoạch đợi công ty của Giang Dụ Thần đi vào quỹ đạo, hai ông bà sẽ lên đường đi du lịch hưởng thụ, xem như bù vào tuổi trẻ dấn thân tìm kế mưu sinh. Thoát cái thời gian trôi qua không đợi ai, 25 tháng chạp tảo mộ, lúc cả gia đình đến thăm mộ mẹ Giang Dụ Thần tình cờ gặp một người đàn ông tóc đã dần chuyển trắng, ông ấy mặc một bộ vest đen mang giày da thắt cà vạt lịch sự, một tay chống gậy, một tay cầm đóa hoa ly hồng đứng trước mộ. Giang Dụ Thần vừa nhìn đã có thể đoán ra được người đàn ông đó là ai, lúc mẹ anh rời khỏi thế gian ông ấy cũng có mặt, lúc trong tang lễ của mẹ anh ông ấy cũng túc trực bên linh cữu suốt ngày đêm. Khoảng thời gian đó Giang Dụ Thần vì đau buồn chuyện mẹ mất nên không để ý nhiều, nhưng giờ đây có thời gian tĩnh tâm anh lại nhận ra mối quan hệ giữa người đàn ông đó và mẹ anh không bình thường ở mức bạn bè thân thiết. Cho dù có thân, người đàn ông đó cũng không thể ở cạnh linh cữu mẹ Giang Dụ Thần nhiều ngày không rời, nếu ông ta chưa lập gia đình, ắt hẳn là người từng thương thầm mẹ anh. Nhưng tại sao đến lúc mẹ anh mất ông ấy mới xuất hiện? Giang Dụ Minh chủ động đến chào hỏi người đàn ông kia, nói chuyện vài câu liền hẹn nhau cùng đi ăn một bữa ôn lại chuyện cũ. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, cả gia đình cùng người đàn ông đó đến một nhà hàng trên đường dùng bữa. Ngồi vào bàn, người đàn ông lên tiếng cảm thán. Mới đây đã hơn nửa năm, quá nhanh rồi. Giang Dụ Minh bật cười nhưng rất dễ nhận ra nụ cười của ông trông buồn hơn bình thường, ông bỗng quay sang Giang Dụ Thần giới thiệu. Thần, con từng gặp bác ấy nhỉ? Đây là bác Tịnh, là cả thanh xuân của mẹ con. Giang Dụ Thần sững sờ trước những gì vừa nghe thấy, anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn sang ông Tịnh, giống như anh đã đoán, người đàn ông này có tình cảm đặc biệt với mẹ anh. Giang Dụ Minh cười, nét mặt lại trầm lắng trái ngược, ngày hôm nay có lẽ không phải ngẫu nhiên mà chính là được ông trời sắp đặt. Thần, con lớn rồi, mẹ con cũng không còn nữa, bí mật này trước mặt bác Tịnh cha sẽ nói cho con biết một chuyện quan trọng. Không khí trên bàn rơi vào yên lặng, những sự chú ý đều tập trung dồn về Giang Dụ Minh. Thời điểm đầu năm khắp nơi đều nhộn nhịp, không khí Tết khắp nơi đều ngập tràn từng con phố. Hạ Nhiên Y vẫn còn nhớ rất rõ cuộc sống của mình luôn nhận được sự thương hại của người khác, đến khi cô kiếm được tiền cứ nghĩ gia đình sẽ được sung túc hơn nhưng lại phải để dành phòng lúc nguy cấp hay đổ bệnh mà có tiền chạy chữa. Chính vì nghèo khổ, Hạ Chi Quang mới bỏ đi, Vương Tư Tuệ sống trong dằn vặt hối hận, còn Hạ Nhiên Y lại mất đi tuổi thơ. Cuộc sống khắc nghiệt khiến Hạ Nhiên Y hiểu chuyện sớm, xã hội đầy sóng gió vô tình giúp cô mạnh mẽ. Để rồi một ngày Giang Dụ Minh xuất hiện, ông không ngần ngại đưa tay cứu Vương Tư Tuệ ra khỏi bờ vực tăm tối, cũng không ghét bỏ mà cứu cả Hạ Nhiên Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc đó Giang Dụ Thần không biết rằng, Vương Tư Tuệ luôn cố trốn tránh tình cảm của Giang Dụ Minh vì biết ông có vợ con, nhưng sự thật ông và mẹ Giang Dụ Thần đã ly thân từ rất lâu, vì muốn cho Giang Dụ Thần có cuộc sống đủ cha đủ mẹ mà vẫn tiếp tục sống với nhau dù không có tình yêu. Thời điểm mẹ Giang Dụ Thần những ngày cuối đời nằm trong bệnh viện, bà khao khát gặp lại người đàn ông thời trẻ bà từng rất yêu. Giang Dụ Minh và mẹ Giang Dụ Thần lấy nhau vì gia đình ép buộc, nhưng sau nhiều năm ông vẫn quý trọng những hy sinh của bà dành cho gia đình, ông quyết định đi tìm người đàn ông bà từng rất yêu về để bà được gặp lần cuối, và người đó chính là ông Tịnh. Điều đó có nghĩa mẹ Giang Dụ Thần vẫn luôn nhớ về mối tình đầu, Giang Dụ Minh đến khi hơn 50 tuổi mới gặp được người cảm mến, ông không phản bội vợ cũng chưa từng quên ơn của mẹ Giang Dụ Thần. Mối tình đẹp giữa mẹ Giang Dụ Thần và ông Tịnh bị chia cắt đến gần 30 năm, đến khi được gặp lại thì người đã sắp rời khỏi trần gian, người vẫn sống cô đơn tiếc nuối. Giang Dụ Minh từng nghĩ đến việc sẽ chôn vùi bí mật này mãi mãi, để Giang Dụ Thần không chịu tổn thương vì cha mẹ không yêu nhau. Nhưng ông từ đầu đã sai, ông cứ nghĩ Giang Dụ Thần thật lòng chào đón mẹ con Vương Tư Tuệ, hậu quả dẫn đến chuyện Hạ Nhiên Y phải chịu những gì Giang Dụ Thần gây ra. Giang Dụ Minh đã nghĩ rất kỹ, ông không muốn một ngày nào đó trong tương lai Giang Dụ Thần nhớ chuyện quá khứ đâm ra thù ghét trở lại, ông muốn nói cho anh biết sự thật, để anh biết sai mà hối lỗi và bù đắp cho Hạ Nhiên Y, không chỉ vậy, Giang Dụ Minh cũng muốn mẹ Giang Dụ Thần trên trời có thể an lòng vì tình yêu của bà vẫn luôn được ủng hộ, có lẽ con trai ngang tàng của bà cũng sẽ hiểu và thông cảm cho bà. Cả buổi ăn Giang Dụ Thần trầm mặc không nói gì, cảm xúc hỗn loạn khi lần đầu nghe được những chuyện cha mẹ anh che giấu bấy lâu nay. Sau khi trở về nhà, Giang Dụ Thần giam mình trong phòng tắm khóc như một đứa trẻ. Anh đã từng nghĩ gia đình mình từng rất hạnh phúc, anh từng nghĩ cha anh phản bội mẹ anh ngoại tình, anh từng nghĩ Vương Tư Tuệ là kẻ thứ ba, kết quả bao nhiêu thù hận anh lại đổ dồn lên Hạ Nhiên Y dù cô không có lỗi. Cách chương.